Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53. Hồn khí, làm sao? Minerva, Weasley phu nhân nghi hoặc hỏi. Nàng không hiểu McGonagall giáo sư lúc này phản ứng vì sao như vậy kịch liệt. Cái nào cái gì hồn khí? Rốt cuộc là thứ gì? Hạ Nhiên thay thế McGonagall giáo sư làm ra trả lời. Hồn khí, từ trước tới nay tà ác nhất ma pháp một trong. Hắn trừ từng ở kiếp trước hiểu rõ qua hồn khí liên quan khái niệm bên ngoài. Đời này thức tỉnh rồi ký ức sau đó. Vì chuẩn bị chiến đấu khóa tuyên truyền giảng giải tri thức. Lật xem nhiều vô số kể sách vở. Trong đó có số ít một hai bản cổ xưa sách vở bản sao bên trong nhắc tới hồn khí này một cái đồ vật. Thêm vào hắn vốn là đã có hiểu rõ. Có thể nói đơn thuần suy tính đối với hồn khí nhận thức. Harry Potter thế giới phép thuật bên trong hầu như không người so với hắn càng rõ ràng. Hồn khí, cái kia là phi thường tà ác đồ vật. Hạ Nhiên nói rằng, hồn khí cũng chính là chỉ dấu có một người bộ phận linh hồn vật thể. Hắn lúc nói chuyện, trên tường mang theo Hogwarts các đời nam nữ lão các hiệu trưởng chân dung đều tỉnh rồi. Chính một cách hết sắc chăm chú mà nghe Hạ Nhiên giảng dài. Một cái trong đó mũi đỏ mập mạp phù thủy thậm chí còn lấy ra máy trợ thính. Ẩn giấu bộ phận linh hồn vật thể. Weasley tiên sinh mờ mịt không hiểu nói. Một người linh hồn từ nhỏ tức là hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể xưng tụng một cái sinh mệnh. Hạ Nhiên nói rằng, nhưng nếu như ngươi thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù. Đem chính mình một phần linh hồn cho phân liệt ra. Sau đó giấu ở thân thể mình ở ngoài một cái nào đó vật thể bên trong. Như vậy, cho dù thân thể ngươi gặp phải tập kích hoặc là bị phá hủy, ngươi cũng chết không được, bởi vì ngươi còn có một phần linh hồn lưu giữ ở trong nhân thế. Chưa bị tổn hại, đương nhiên rồi, lấy loại hình thức này tồn tại, phi thường thấp kém, so với U Linh còn không bằng. So với thấp nhất du hồn còn muốn không bằng. Cái gì vật thể? Hồn khí cần muốn cái gì làm vật dẫn? Fred bỗng nhiên mở miệng hỏi. Weasley vợ chồng tựa hồ mới phát hiện con của chính mình cũng ở văn phòng bên trong như thế. Vội vàng đánh gãy Hạ Nhiên lời nói rằng. Các người Percy, Fred, George, John, Ginny lập tức rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Mang theo Ginny đến phòng y tế đi. Ta và các ngươi ba sau đó liền chạy tới phòng y tế. Hả? Không. Fred kêu lên. Mẹ, chúng ta muốn nghe giáo sư giảng hồn khí. George nói rằng, không được. Weasley phu nhân một mặt nghiêm túc nói rằng, các ngươi cũng nghe thấy. Hạ Nhiên nói đây là tà ác nhất hắc ma pháp. Vì lẽ đó này không là các ngươi ở độ tuổi này phù thủy nên hiểu rõ. Ba, Weasley nhà hài tử đem ánh mắt nhìn về phía Arthur Weasley. Hy vọng phụ thân có thể đồng ý bọn họ tiếp tục lưu lại văn phòng nghe Hạ Nhiên kể chuyện xưa. Ginny lúc này đã không gào khóc. Sự chú ý của nàng ngược lại có hơn nửa bị Hạ Nhiên giảng giải hấp dẫn. Nàng bức thiết muốn biết chính mình nửa năm qua đến cùng là bị món đồ gì cho mê hoặc đã khống chế. Hồn khí là thế nào một loại đồ vật, cùng với nên làm sao ứng phó. Arthur, không được. Weasley phu nhân hướng Arthur nghiêm túc lắc lắc đầu. Fremont giáo sư, bọn họ bắt đầu đem cầu xin mục tiêu chuyển tới Hạ Nhiên trên người. Hạ Nhiên có chút tình thế khó xử. Hắn tuy cảm thấy biết rồi hồn khí cũng không có cái gì. Thông qua nguyên thời không bên trong quỹ tích đến xem. Ở đây mấy người này đều không phải loại kia sẽ nhân hắc ma pháp cường uy lực lớn. Khủng bố hiệu quả mà không chịu nổi dụ dỗ phù thủy. Có điều cha mẹ bọn họ ở đây. Không cần Hạ Nhiên đến đảm nhiệm cái này giáo dục nhân vật. John Holt nhìn về phía Harry chờ đợi nói rằng. Đúng rồi. Harry, người nhất định sẽ nói cho ta đúng không? Ta cảm thấy Harry cũng không đến hiểu rõ hồn khí tuổi tác. McGonagall giáo sư nói chen vào nói rằng hiển nhiên nàng cho rằng Harry nên tùy tùng Weasley nhà hài tử một khối rời đi trước văn phòng đi. Phòng y tế, John nhất thời ngậm miệng lại, xem ra hắn đem Harry cũng cho liên lụy. Dumbledore cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói rằng các ngươi xác thực còn quá nhỏ, chờ các ngươi tốt nghiệp, lại biết những kiến thức này không muộn. Hắn câu nói này chính là cuối cùng giải quyết dứt khoát. Percy, Fred, George, John, Harry chỉ có thể cúi đầu ủ rũ khu vực Ginny nên rời đi trước phòng làm việc của hiệu trưởng. Chạy tới phòng y tế đi, Weasley tiểu thư có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, hay là còn nên lại uống một chén nóng hổi sữa sô-cô-la. Dumbledore hiền lành nói rằng, chờ đến nghe thấy tảng đá quái thú nhảy ra sau đó lại trở về tại chỗ âm thanh. Dumbledore mới lại cười nói, hạ nhiên, tiếp tục đi, chế tác hồn khí mấu chốt nhất bước đi là phân liệt linh hồn. Hạ nhiên chậm rãi nói rằng, linh hồn duy trì hoàn chỉnh không thiếu sót, mới là quy luật tự nhiên, mà nếu muốn trái với này một quy luật, nhất định phải thông qua phi thường tà ác hành vi. Cái gì tà ác hành vi? Giết chóc, giết người sẽ dùng, khiến linh hồn phân liệt, mà nếu muốn chế tác hồn khí, thì lại nhất định phải nhân cơ hội lợi dụng này một loại phá hoại. Đem phân liệt đi ra ngoài linh hồn cho bao bọc đến. Hạ nhiên sơ lược hơi dừng lại, rồi nói tiếp, có một cái thần chú, có điều ta không ở trong sách tìm tới liên quan ghi chép. Hay là Voldemort là từ không biết nơi nào biết đến này một cái thần chú. Ta nghĩ hắn nên ở Hogwarts đọc sách thời điểm liền biết rồi cái kia một cái thần chú. Dumbledore nói rằng, tỉ như này một cái nhật ký bản, chính là Voldemort lúc tuổi còn trẻ dùng để bao bọc mảnh vụn linh hồn lọ chứa. Hoặc là nói vật dẫn, không biết thần chú, hắn là không cách nào chế tác này một cái nhật ký bản cho rằng hồn khí. Loại kia thần chú vẫn là thất truyền tốt nhất, McGonagall giáo sư nói rằng, đây là tự nhiên, McGonagall giáo sư, Weasley tiên sinh gật gật đầu nói, Dumbledore thì lại hỏi, người tại sao cho rằng Voldemort không chỉ một cái hồn khí đây? Hạ nhiên nhất thời cười cợt, hồi đáp, Voldemort là một cái sợ hãi cái chết người chúng ta hầu như ai cũng sợ hãi cái chết. Này không có gì để nói nhiều, có điều như hắn thật sự chỉ có một kiện hồn khí. Ta không cho là hắn sẽ đem chính mình hồn khí nhật ký bản tùy ý loạn ném. Nhất định sẽ dùng nghiêm mật nhất mà lợi hại nhất ma pháp bảo vệ lại đến. Đừng nói Ginny một cái mới vừa vào học tiểu nữ vu. Liền coi như chúng ta những này thành niên phù thủy đều là không cách nào loại bỏ rơi phụ gia ở phía trên bảo vệ tính ma chú, hay là chỉ có Dumbledore có thể cường lực đánh vỡ ngoại vi bảo vệ ma chú. Vì lẽ đó, Voldemort tuyệt đối không chỉ một cái hồn khí, còn hắn cụ thể chế tác vài món hồn khí, cái này liền không biết được. Hạ nhiên biết Voldemort chế tác 7 cái hồn khí, có điều cái này nhưng không cần thiết nói ra. Voldemort nắm giữ số nhiều hồn khí là có thể suy đoán ra đến. Nhưng cụ thể nắm giữ vài món hồn khí liền không phải chỉ dựa vào suy đoán có thể được. Vẫn là chờ Dumbledore đi tìm Slughorn giáo sư xác nhận đi. Trên tường các hiệu trưởng chân dung phát sinh khiếp sợ cùng oán giận thanh âm. Làm các đời Hogwarts hiệu trưởng, bọn họ rõ ràng hồn khí phải như thế nào chế tác. Càng rõ ràng số nhiều hồn khí sẽ cần bao nhiêu sát nghiệt mới có thể. Dumbledore đăm chiêu, McGonagall giáo sư thì lại chợt nói, chẳng trách Voldemort ở mười mấy năm trước tập kích Lily cùng James sau đó. Vốn nên là biến thành cho bụi, hắn cuối cùng dĩ nhiên sống đến ngày hôm nay. Nàng nghe Dumbledore nhắc qua Voldemort hiện ở Albany rừng rậm bên trong sống không bằng chết bồi hồi. Hồn khí loại này cực tà ác hắc ma pháp, đến tột cùng là ai phát minh? Weasley phu nhân căm hận nói rằng, Hạ Nhiên cười nói, ai biết được, như Voldemort như vậy phù thủy. Hơn 1.000 năm ma pháp giới lịch sử bên trong tuyệt đối số lượng không ít. Chỉ có điều khả năng không có Voldemort cường đại như vậy thôi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.